Chương 2325, Diệt Thế. Nghe Thanh Thiên, Cẩm Lân nhất thời sắc mặt tâm trầm, tộc trưởng nghĩ như vậy, không biết Phượng tộc có thể hay không cũng là nghĩ như vậy, bản tọa mỏi mắt mong chờ nói xong phía sau, Cẩm Lân không nói hai lời, cưới lưu quang vội vã đi. Nhìn Cẩm Lân đi xa bóng lưng, Thanh Thiên cười nhạo, vô chi Cẩm Lân dọc theo đường đi vội vã chạy tới Phượng tộc, nghĩ Kỳ Lân tộc trưởng lời, nhất thời một trận nén lớn giận, thằng nhãi danh không đủ cùng với mưu, ngày sau nhất định phải để cho ngươi biết lợi hại không thể. Nói chuyện, Cẩm Lân nói, Long tộc tộc trưởng, chúc mừng bộ tộc Phượng Hoàng lập tàu. Hóa ra là tổ Long tự thân tơ y, thất kính hai người tiến nhập Phượng Hoàng tộc, hồi lâu phía sau, đã thấy Cẩm Lân sắc mặt xanh mét đi ra, thằng nhãi danh không đủ cùng với mưu không đủ cùng với mưu ở nơi này mãng hoang ngọn lửa chiến tranh sắp châm đốt thời gian, lúc này Ngọc Độc Tú đông nhiên có hành động mới. Bất Chu Sơn đỉnh cao chỗ, Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, chỉ cần đang khích bác thần linh cùng Cẩm Lân không chết không thôi. Cái kia đại sự có hy vọng vậy nói chuyện, Ngọc Độc Tú vận chuyển tuệ kiếm, đống nhiên chém ra, quá khứ thân, ra Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp đạo hữu Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Một bên Ngọc Thạch Lão Tổ cùng Hàn Ly nhìn tình cảnh này, trợn cả mắt lên. Hiện tại thân, chém Ngọc Độc Tú một kiếm hạ xuống, hiện tại thân chậm rãi đi ra, hiện tại thân gặp đạo hữu. Vị lai thân, chém Ngọc Độc Tú tương lai nhất định phải hợp đạo, lúc này chém đi ra nhưng là một chùm sáng, hoặc giả nói là một đoàn pháp tắc ánh sáng. Này pháp tắc ánh sáng làm hình người, khuôn mặt nhưng nhi nở không do ra nở dê. Nhìn cái kia vị lai thần, Ngọc Độc Tú tựa hồ thấy được sau này chính mình. Hòa vào thời gian sông dài, ngày sau ta chủ sông dài, chấp trưởng thời gian, trấn áp tới tương lai Ngọc Độc Tú mồ hôi đầy đầu. Lúc này mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú cảnh giới, muốn chém ra vị lai thần, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Hồng quân, ngươi chuyện này Ngọc Thạch Lão Tổ che miệng lại, trợn cả mắt lên. Đường nhỏ mà thôi Ngọc Độc Tú cười khẽ. Nhìn cái kia quá khứ thân sáp nhập vào hoàn mỹ hỗn độn, hiện tại thân du tẩu cùng hiện tại sung dài, cái kia vị lai thân nhưng tồn tại ở tương lai bên trong, biến mất không thấy tung tích, nhưng Ngọc Độc Tú biết, vị lai thân ngay ở cái kia tương lai xa xôi, hợp đạo hoàn mỹ thế giới, chấp trưởng chúng sinh sinh tử. Này như là đường nhỏ, người lao tổ kia ta thật không biết cái gì mới là đại đạo, lao tổ ta nếu như có thể chém ra ta vị lai thân, chẳng lẽ có thể nhìn đến lao tổ tương lai của ta là uy phong bậc nào anh tuấn tiêu sái. Uy vũ bất phàm Ngọc Thạch Lão Tổ làm bộ đáng thương nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, pháp quyết này độc nhất vô nhị, ta nếu tu luyện, vậy ngươi tự nhiên tu luyện không được đến, thời gian sông dài chỉ có một cái, đã bị ta nung nấu. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lão Tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, hồi lâu phía sau Ngọc Thạch Lão Tổ buông xuống đầu tang khí đạo, vậy dễ tính, Lão Tổ ta không cầu ngươi, ta muốn chính mình sáng tạo ra thuộc ở thần thông của mình, nhất định phải che lại của ngươi chém tam thế thân không thể. Ngọc Thạch Lao Tổ nói nhỏ ngồi ở một bên, Hàn Ly đi lên phía trước nói, chém tam thế thân, đúng là bất phàm, thật không biết ngươi như thế nào nghĩ ra. Cũng là trời ban cơ duyên, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, năm đó ta cho phép ngươi bốn biển là nhà, bây giờ có thể làm được, chỉ cần ta hơi hơi gợn sóng mệnh số, tất nhiên cứ gọi Cẩm Lân cùng Tứ Hải Long tộc chết không có chỗ chôn. Ngươi này Long tộc đến đúng là hưng thịnh quỷ chủ ngồi ở Long Cung Đại Điện, nhìn sắc mặt âm trầm Cẩm Lân, cười nói một câu. Cẩm Lân uống một chén rượu nước, này hai cái vô liêm sỉ, lại không biết cân nhắc, nhất định phải gọi biết bọn ta lợi hại không thể. Ta như là ngươi, nếu đối phương đã lộ ra địch ý, không thể lôi kéo, chẳng bằng thừa dịp đối phương đại thế chưa thành thời khắc, trực tiếp đem cắt cỏ trừ căn, lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt hai tộc, nhất thống hồng hoang quỷ chủ gõ gõ trong tay chén trà, không nhanh không chậm uống trà nước. Nói đến đơn giản, một bên còn có thần tộc mắt nhìn chằm chằm, tiêu diệt Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc không khó. Khó khăn là như thế nào đối mặt với thần tộc thế tiến công Cẩm Lân cau mày đầu. Việc này nói khó đến khó, nói đơn giản cũng đơn giản, thần tộc có thể hay không lôi kéo quỷ chủ nhìn Cẩm Lân. Khó A Cẩm Lân sờ lên cằm, thần tộc chúng sinh cũng đều không nốc, nếu là để cho bằng ta tiêu diệt hai tộc, tất nhiên thay đổi mâu đầu, nhắm ngay thần tộc quá nửa là ở trong đó ba phải, không tiêu diệt cho ta hai tộc cơ hội. Vậy thì nghĩ biện pháp gây xích mích Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, thần tộc quan hệ, gọi bọn họ tự giết lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần làm cuối cùng phần kết công tác liền có thể quỷ chủ không nhanh không chấm nói. Kỳ Lân tộc, Phượng tộc tới là không hiểu ra sao, ta lo lắng có Hồng quân ở sau lưng dối tay, Hồng quân lúc này tất nhiên trong bóng tối nhìn chăm chú vào ta, sao lại cho ta cơ hội động thủ Cẩm Lân cau mày, Hồng quân mới là kẻ địch lớn nhất hắc thủ nghe lời nói này, quỷ chủ gõ lên bàn trà, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc bất quá là vừa rồi thành lập, năm bẻ bảy mảng không đỡ nổi một đòn, thần tộc cũng là thiên tính tản mạn vương giả con đường. Nếu đã định trước chỉ có thể có một vị người thắng. Như vậy bất luận là thần linh cũng tốt, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc cũng được, đều đã trở thành kẻ thù của ngươi, gì không xuất binh quét qua tam tộc, sau đó lấy thế lôi đình nhất thống thế giới quỷ chủ nói. Nhiều như vậy tiên thiên thần linh, không phải là đùa giỡn. Á Cẩm Lân hít vào một ngụm khí lạnh. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi nhưng năm đó có thể cùng đại thế giới ý chí va chạm người quỷ chủ cười cợt. Hồng quân đây, Hồng quân làm sao bây giờ? Cẩm Lân nhìn về phía quỷ chủ. Hồng quân như dám ra tay, ta liền cùng ngươi liên hợp đối phó hắn. Năm đó cái kia chút bạn cũ chúng ta cần phải từng cái bái phỏng, giúp đỡ thức tỉnh. Nhớ quỷ chủ liên tục cười lạnh. Gió nổi lên rồi, Ngọc Độc Tú đông nhiên nói, nhìn hạ giới tràn ngập kiếp số, trong lòng hơi động, không ngừng cắn nuốt hạ giới kiếp số. Bây giờ bốn tộc sinh ra, ngươi nói Cẩm Lân sẽ lựa chọn như thế nào? Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng đưa tay ra, đùa bỡn trước người bụi cỏ, nhìn một con kiến ở trước mắt đi qua, đông nhiên cái kia con kiến huy vũ một hồi móng vuốt, đang đối với Ngọc Thạch lao tổ thị uy. Cẩm Lân tâm tư, ta nhìn không thấu gió núi thổi qua, Ngọc Độc Tú quần áo bay phần phật, bất quá cũng chính là như vậy mấy loại khả năng thôi. Cẩm Lân muốn gây xích mích Lân Phượng tranh đấu, ý nghĩ này không thành lập, tiếp theo bắt đầu từ thần tộc trên người làm văn, hoặc là trực tiếp xuất binh, quét qua thiên hạ, hoàn thành nhất thống. Tứ Hải có cái kia sức mạnh nhiều như vậy thần linh, lão tổ ta đều ứng phó không được. Ngọc Thạch lão tổ kinh ngạc nói. Nhìn là được rồi, Ngọc Độc Tú cảm thụ được không ngừng hội tụ đến kiếp số, thập nhị phẩm hoa sen đang nhanh chóng hình thành, con mắt hơi nheo lại, hoa nở thập nhị phẩm ngay ở hiện tại. A ngươi nói, chúng ta như là gì thế, sẽ như thế nào? Cẩm Lân đột nhiên mở miệng. Phúc quỷ chủ trong miệng trà nước suýt chút nữa phun ra ngoài, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Cẩm Lân, sau đó nghiêm túc nói, ngươi không điên chứ? Đây chính là hoàn mỹ thế giới, hoàn mỹ thế giới ý chí, ngươi có thể gánh ta là đỡ không được, thế nhưng Hồng Quân một khi hợp đạo, chấp trưởng thế giới ý chí, há còn có chúng ta đường sống, không thể thiếu bị Hồng Quân chấn áp. Đã như vậy, sao không liều mạng một lần, hủy diệt hoàn mỹ thế giới? Cẩm Lân trong mắt lập lòe một màn điên cuồng, mượn đại chiến nhiễu loạn số trời, ta bạo nổ mở tứ hải, hồng hoang địa mạch, linh mạch, ngươi cho rằng làm sao thế giới có thể hay không diệt vong, ta không biết. Nhưng ta biết ngươi làm như thế, ngươi khẳng định là chết chắc. Quỷ chủ thả xuống chén trà, ta có chút hối hận đáp ứng ngươi, ngươi chính là một cái người điên. Ta đã dung hợp bản nguyên, bất tử bất diệt, thế giới ý chí cũng chính là nhiều lắm tiêu diệt ta ở cái này kỷ nguyên, tới kỷ nguyên phía sau, ta còn sẽ lần thứ hai lại xuất hiện thế gian. Cẩm Lân nhìn quỷ chủ hoảng sợ ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, chớ sốt sáng. Ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi, ta cũng không phải người điên, làm sao sẽ làm như vậy? Nhìn Cẩm Lân, quỷ chủ trong lòng kinh nghi bất định, người điên chỉ sơ kẻ này thật sự nổi lên diệt thế chi tâm, xem ra Hồng Quân cho hắn áp lực quá lớn, chó cùng đường quay lại cắn, Ngọc Độc Tú nếu là thật quá đáng bức bách, không chừng kẻ này thật vẫn làm được. Như là tứ hải, mãng hoang địa mạch tất cả đều bể mất, thế giới vận chuyển tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn, rút ngắn rất nhiều thế giới tuổi thọ. Vấn đề là hắn có thể bạo nổ mở địa mạch sao? Năm đó Hồng Quân có thể bạo nổ mở địa mạch, có thể diệt thế, ta vì sao không thể? Chơi không được quá mức lật bàn, một lần nữa chia bài thôi. Cẩm Lân tự lẩm bẩm.